Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 783, lần đầu. Thượng, vị này trào phúng, tung hoành tứ hải, đồng thời đem đồng nghiệp giới chê cười, diệt ma truyền, liên lạc với một chỗ tự truyền thông đại. Về gọi là, ngu siết ra. Lấy điểm bình luận ngành giải trí bát quái tin tức cùng điện ảnh và truyền hình kịch tác. Phẩm là chủ yếu bán, mà lại thiện trường biên tiết mục ngắn, cho nên có phần có một chút ủng độn. Nhưng ở trong vòng, ngu siết ra, phong bình luận tương đối chênh lệch. Bởi vì vậy gia hỏa là điển hình có sữa chính là mẹ. Chỉ cần tiền cho đúng chỗ, để cho hắn phun ai liền phun ai. Vô luận là ám đâm đâm tổn hại người, còn là sáng loáng chửi mẹ, đều rất dốc sức, cho nên, ngu viết ra, này Trương Bắc Văn vừa ra. Mọi người lập tức liền biết hắn lại lấy tiền, nhưng thu ai tiền liền có điểm huyền diệu. Từ nhìn mặt ngoài Colombia, Trung Quốc, công ty là người bị hiềm nghi lớn nhất, bởi vì, ngu siết ra, dẫm, tung hoành tứ hải, nâng, siêu tốc ba. Tư thế quá rõ ràng. Bất quá cũng có người cho rằng chưa chắc là Colombia, Trung Quốc, công ty xuất thủ chèn ép DreamWorks. Không phải nói người Mỹ sẽ không làm như vậy sự tình. Trên thực tế Hollywood điện ảnh công ty am hiểu nhất nhờ vào truyền thông tới đen đối thủ. Thế nhưng ở bên cạnh trong nước bọn họ hội thu liễm rất nhiều. Không dám đơn giản giao thiệp với lôi khu. Đừng quên trừ siêu tốc 3, ra, tung hoành tứ hải, còn có cái đối thủ chính là anh hùng Nam Nhi. Tuy người sau 7 hiệu chiếu phim, nhưng như trước sẽ cùng tung hoành tứ hải, sản sinh chính diện cạnh tranh. Có lý do mua đen bản thảo, trọng yếu nhất là anh hùng Nam Nhi, xuất phẩm Phương Thịnh Cao truyền thông cùng Tinh Mộng truyền thông có thể là tử địch, thừa dịp thời cơ quấy một chút vũng nước đục. Để cho tung hoành tứ hải cùng siêu tốc 3 càng đấu lưỡng bại câu thương. Bọn họ tuyệt đối là vui cười thấy kia thành. Là bất kể là phương nào mặt mua đen bản thảo. Với tư cách là người khởi xướng, ngu siết ra, không hề có ngoại ý muốn lọt vào la khải đám fan hâm mộ điên cuồng phun. Nơi nào đến mộ Dương Khuyển. Đều cái gì niên đại. Hollywood mảnh lớn liền so với sản phẩm trong nước mảnh mạnh mẽ à. Chúng ta nhân dân quần chúng thích nghe ngóng. Người tính toán cái bướm à. GP đại V đều là mua cương thi phấn hồng à. Lòe thiên hạ tiểu sửu. Nhìn khải đồng tác phẩm thành tích tốt liền đỏ mắt. Đau đến rụng răng. Ta nghĩ sự thật sẽ cho bác chủ một cái vang dội bạt tai. Người cho rằng. Tung hoành tứ hải hoàn toàn không phải là siêu tốc 3 đối thủ. Vậy được rồi, ta cũng chỉ duy trì tung hoành tứ hải. Duy trì tung hoành tứ hải cộng 1. Ha ha, nhanh như vậy liền tức giận. Xem ra là thực chọc đến những người khác pê nhãn. Tư tưởng nhiều xa. Phiền toái bác chủ lăn rất xa. Chấm ngoặc kép bởi vì công kích quá nhiều người. Vừa mới bắt đầu. Ngu siết ra, trả lại dùng sức xóa bình luận. Về sau thật sự là xóa không tới. Dứt khoát liền tắt đi bình luận khu đương lên chó chết. Nói đương chó chết cũng không hoàn toàn đúng. Bởi vì hắn rất nhanh lại phát một chương bác văn. Từ trailer góc độ phân tích tung hoành tứ hải, khuyết điểm cùng vấn đề. Bãi Minh Sa Mã muốn chính là đen đến cùng. Lấy tiền làm việc. Vị này vẫn rất có chức nghiệp đạo đức. Ngược lại là Colombia, Trung Quốc, công ty quan về có chút chống đỡ không được. Vội vội vàng vàng địa phát cái thông cáo biểu thị chính mình chưa từng có mua đen bản thảo đen đối. Thủ, đối với trên Internet những cái kia không chịu trách nhiệm lời đồn giữ lại tố phương pháp luật. Quyền lợi vân vân, bởi vì, ngu siết ra, tắt đi bình luận khu. Rất nhiều người bỏ chạy đến Colombia, Trung Quốc, công ty quan về bên trong che lầu. Soát có người sau cũng không thể không đi theo đóng bình luận khu. La Khải Nhân khí chí cao có thể thấy được rõ ràng. Nhưng một bộ phim thành công hay không, còn phải từ càng nhiều phổ thông người xem tới tiến hành đánh giá. Tháng 9, 30 ngày muộn, từ DreamWorks ảnh nghiệp liên hợp nhiều gia công ty xuất phẩm, tung hoành tứ hải. Tại bên trong rạp chiếu phim tuyến dưới cờ Quang Ảnh Cinemax tổ chức long trọng lần đầu thức. Lần trước La Khải diễn viên chính, Truy Đuổi Hung, cũng là tại Quang Ảnh Cinemax tổ chức lần đầu thức. Tinh Mộng Truyền Thông cùng bên trong rạp chiếu phim tuyến có hài lòng hợp tác quan hệ. Tung Hoành Tứ Hải cũng có người sau tham gia cổ. Cho nên bên trong rạp chiếu phim tuyến tại tuyên truyền cùng dãy mảnh phương diện đều cho Tung Hoành Tứ Hải tương đối lớn duy trì độ mạnh yếu. Quốc Khánh Hoàng Kim đương chờ mong. Bên trong rạp chiếu phim tuyến cho Tung Hoành Tứ Hải 45% dãy mảnh. Siêu Tốc 3 là 37%, là tứ đại bên trong duy nhất một nhà cho Tung Hoành Tứ Hải càng nhiều dãy mảnh viện tuyến. Đương nhiên nếu như Tung Hoành Tứ Hải phòng bán vé biểu hiện không tốt, bên trong rạp chiếu phim tuyến nhất định sẽ ở phía sau cắt giảm dãy mảnh. 7 điểm vừa qua khỏi Quang Ảnh Cinemax phía trước quảng trường là đã là người ta tấp nập. Thật dài thảm đỏ tự hành cửa thành phố đến làn xe bên cạnh. Bảo an nhân viên sớm tại hai bên kéo cách ly tuyến. Đem truyền thông phóng viên cùng đến đây xem náo nhiệt fan hâm mộ cùng với người qua đường ngăn ra. Đêm nay lần đầu thức khiến cho vô cùng long trọng. DreamWorks hướng tất cả tạp chí lớn phát ra trên 100 chương thư mời. Mà trong vòng minh tinh nghệ nhân cùng với nghiệp giới đồng nghiệp vậy càng nhiều. Mà đón đến muốn mời có thể tới trên cơ bản đều. Bởi vậy đêm nay Quang Ảnh Cinemax có thể nói là tinh quang óng ánh. Đến đây cổ động minh tinh đội hình so với lần trước Truy Đuổi Hung mạnh hơn gấp bội. Đây cũng là hiện giờ La Khải tại ngành giải trí trong địa vị kéo lên cho phép. Cùng Tinh Mộng Truyền Thông ngày càng mở rộng lực ảnh hưởng đồng dạng không thể chia cắt. Cộng thêm Mạc Lam, Trương Trạch Nghị nhân mạch, cho nên hơn phân nửa kinh vòng ở chỗ này đăng tràng thể hiện thái độ. La Khải, Trương Trạch Nghị, Kiều Sam, Viên Ca, Trang Tuấn Hiền cùng Lương Ngụy, Lục Mang Tinh dàn nhạc thành viên lần nữa tụ họp, Mạc Lam cùng nàng thân thiết đoàn Lý Cầu Vồng, Tôn Duyệt Hinh, Triệu Tinh, còn có đến từ Tương Nam TV vui vẻ gia tộc Vương San San, Cao Sướng. Tinh Mộng Truyền Thông dưới cờ tất cả một ít tuyến nghệ nhân. Vui vẻ nhất không thể nghi ngờ là các lộ truyền thông phóng viên. Bọn họ điên cuồng mà nhấn cửa chớp, đem từng vị bước chậm đi qua thảm đỏ minh tinh hút nhập đến màn ảnh ở trong. Xung quanh toàn bộ đều đám fan hâm mộ hò hét tiếng kêu gào. 7:40 tiến hành cùng lúc sau. Một cỗ hắc sắc dài hơn Mercedes-Benz vững vàng địa đứng ở thảm đỏ phía trước. Đường cửa xe mở ra. Thân mặc Armani Âu phục La Khải đầu tiên từ trong xe hạ xuống. Mặt mỉm cười địa nhận lấy đèn flash tẩy lễ. La Khải, phụ cận đám fan hâm mộ kích động vô cùng. Rất nhiều người giơ cao lên huỳnh quang bài cùng tiếp ứng bổng. Muốn hấp dẫn hắn chú ý. La Khải hướng về phía những cái này fan hâm mộ phất phất tay. Chợt quay người từ trong xe dẫn ra. Nữ, một bộ hồng nhạt váy công chúa. Thiên chân vô tà, sao ngây thơ như cún. Khả ái dung nhan, để cho nàng nhanh chóng trở thành chú ý tiêu điểm. Tuy đối mặt người ta tấp nập, nữ cũng không có luống cuống. Nàng lôi kéo La Khải tay, lộ ra ngọt ngào nụ cười. Một vị nhà nhiếp ảnh đoạt vỗ tới hình ảnh. Sau đó này tấm hình qua đi xuất hiện rất nhiều giải trí truyền thông trong tin tức. Có thể nói là đêm nay điểm sáng nhất. Ngay sau đó, La Khải dẫn ra đêm nay nhân vật nữ chính Mạc Lam. Đêm nay Mạc Lam vô cùng mỹ lệ. Một bộ tử sắc lễ phục dạ hội tôn lên xuất nàng hoàn mỹ dáng người. Khi nàng cùng nữ một trái một phải bồi bạn La Khải cùng nhau đi qua đỏ thảm. Không biết bao nhiêu người hơi bị thán phục, hâm mộ, ghen ghét, mà ba người dắt tay đồng hành tình cảnh bị quay chụp hạ xuống xuất hiện tại truyền thông đầu đề bên trong, cũng trở thành vô số người đối với trận này lần đầu lễ khắc sâu nhất ký ức. Canh 1, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.